Chương 42, hôn chiến thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, 2, cầu 10 điểm cất giấu. Ngươi lẽ nào không vì gia tộc của ngươi ngẫm lại sao? Hủ kỳ tạc dấu hỉ dự thất thanh quát, Long Hy Thược cùng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ có thể nói là hắn tốt nhất bằng hưu, nhưng hôm nay Long Hy Thược phản bội làm cho hắn rất đau lòng. Một bên cổ mạ mũ dạ xạ dìn chủ trừ nhìn Long Hy Thược, Long Hy Thược từng kinh đã cứu hắn một mạng, có thể hiện tại làm cho hắn hướng rút đao tướng mạo ân nhân cứu mạng của mình hư. Nếu ta đều dự định cùng các ngươi đối lập, ngươi cho là ta có thể không suy tính gia tộc tình huống sao? Long Hy Thược lang độ hư không, đi tới giả mà mổ tổ lao đầu không xa địa phương, nói thật lời nói đi, các ngươi hay là buông tha đi trận chiến đấu này, các ngươi là không có khả năng thắng lợi. Long Hy Thược nhếch miệng lên một đạo cười nhạo đường vòng cung, thập tam phiên đội trong chủ yếu sức chiến đấu đều không ở nơi này, nhưng lại không có chữa bệnh bảo đảm, chỉ bằng mượn các ngươi kỳ ô giả cụ xuống si, ủ kỳ tạc dư hì dịu, cổ mạ mù giả xạ dìn còn có tổng đội trưởng các ngươi bốn vị đội trưởng cho rằng có thể cản làn ta bước chân sao? Long Hy Thược khinh miệt hừ nói, vẫn là mấy vị đội phó cho các ngươi đầy đủ lòng tin, phía sau bọn họ đội phó đều đã kinh đảm chiến, đối mặt như vậy khổng lồ địch nhân, bọn họ có điểm lực bất tòng tâm. Trái lại ra mà mổ tổ lao đầu, vẫn là ổn định như vậy, thương lao sắc mặt nhìn không ra một tia buồn vui thần sắc. Lúc này cũng rất bình tĩnh sao? Xem ra cái này lao đầu là rất tin tưởng u dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ còn có hỉ dạ cổ bọn họ. Long Hy Thược nhìn trầm mặc không nói, ra mà mổ tổ lao đầu cũng biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, trông cậy và u dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ còn có hỉ dạ cổ bọn họ sao cho là ta thật không có biện pháp dự phòng sao? Vạn tượng tất cả đều vì cho tàn dữ gìn dặn ca. Đột nhiên giả mà mổ tổ gần dữ xài ghệ cù nỉ xì cái, dùng hỏa phần thành quách khốn trụ Long Hy Thược còn có S rèn đám người. Một kích này hiệu quả rất rõ ràng, to lớn hỏa tường đem Long Hy Thược đám người và những thứ khác ẻ họa đã tách ra, chung quanh đội trưởng cùng đội phó chứng kiến tổng đội trưởng xuất thủ, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là xuất thủ không tình nguyện là bởi vì bọn họ ở trong lòng đã kinh sợ không cần nói nhảm. Kỳ ố giả củ hữu kỳ tắc hắn đã kinh là địch nhân của chúng ta, làm xây giấy địch nhân nhất định phải xử lý. Giả mà mổ tổ gần dữ xài ghệ cù nì trầm giọng nói rằng, mặc dù biết hai cái đệ tử cùng Long Hy Thược giao tình rất thâm, nhưng hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Trận chiến đấu này nhưng là cựu tử nhất sinh A, đồng thời cũng là vì sao sổ xì hệ tì A, nóng quá tổng đội trưởng thực sự là quá làm loạn, bị một đoàn liệt hỏa vây quanh trong không gian truyền đến ý chi mà Zgin thanh âm. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Esgen đội trưởng ý chỉ mà Zgin không có phát hiện Esgen âm sâu mặt mũi tiếp lấy nói ra, điều này làm cho đi chúng ta không có cách nào khác tham chiến. Đâu chặt nhìn chòng chọc ý chỉ mà Zgin một hồi, Esgen vẫn là đem thu hồi ánh mắt lại, nhìn xa xa đã kinh rút đao tử thần nhóm nhàn nhàn nói, không sao, đã kinh không cần chúng ta tham chiến. Chúng ta hay là đang này lặng lặng đợi một nhóm địch nhân đi, không hơn này đạo hỏa tường có thể tạm thời vây khốn bọn họ. Hiện tại chúng ta cần phải giải quyết địch nhân. Giả mà mổ tổ gần dữ xài ghệ cù nì ánh mắt lạc hướng cách đó không xa hai vị Epada, còn có phản bội bốn vị đội trưởng, hừ cái này bằng vào. Này đạo hỏa tường là có thể vây khốn chúng ta sao? Xuyên thấu qua thiêu đốt hỏa diễm, Long Hy Thược nhìn về phía thân hình ở hỏa diễm quay đã bắt đầu vặn vẹo núi lao đầu. Nô giả mà mổ tổ gần dữ xài ghệ cú ni như mày, không được không hề lần nắm chặt chuôi đao. Hàng lâm đi, Long Nương đông lại trước mắt vạn vật giọng tà mị từ trong biển lửa truyền đến, bất luận là giả mà mổ tổ gần dữ xài ghệ cú ni nhất phương, vẫn là Esgen nhất phương đều đưa ánh mắt tụ tập ở Long Hy Thược thân. Bọn họ đều rất tin tưởng mới vừa đạo thanh âm kia chính là Long Hy Thược xỉ cái liên quan tới Long Hy Thược dạ nạ cụ tỏ. Chẳng những Esgen cảm thấy hứng thú liền liên sơn bản lão đầu bọn họ cũng cảm thấy hứng thú, mọi người không hẹn mà cùng ngừng, chờ mong Long Hy Thược xì cải. Những thứ khác đội phó cũng hướng nhìn cái này được khen là tuyệt thế yêu nghiệt Long Hy Thược dạ nạ cụ tỏ năng lực theo Long Hy Thược thanh âm. Rất nhanh thì lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra một hồi tia sáng chói mắt, sau đó tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong cùng đang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa đụng nhau đụng, không có kịch liệt bạo tạc, cũng không có quần quần khói đặc. Này hỏa diễm một ngày tiếp xúc được Long Hy Thược bên người quang mang liền toàn bộ kết làm trắng như tuyết ngọc. Thạch hỏa phần thành quách bắt đầu tan vỡ, từ nhỏ mảnh nhỏ rất nhanh thì nhuộm đẫm toàn bộ, cuối cùng tại mọi người ngạc nhiên trong mắt toàn bộ hóa thành dịch thấu trong suốt ngọc thạch, càng làm cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị là, ở ngọc thạch bên trong hỏa diễm lại vẫn duy trì cuối cùng khoảnh khắc thiêu đốt cha nở dê tha y, sau đó bởi vì trọng lực nguyên nhân dồn dập vỡ nát rơi, từ mà nhìn lại nơi đó tựa như một cái tràng trong suốt lưu tinh, theo số lượng tăng rất ngọc phiên càng ngay càng nhiều, cho đến cuối cùng, trên mặt đất hiệp phòng tử thần dĩ nhiên chứng kiến xem một cái phảng phất từ ngân hà chạy bay một mạch thác nước ổ nha, thật là khủng khiếp năng lực a, ngay cả hỏa diễm đều có thể đông lại sao. Ý chi mà Zgin cười đùa nói rằng, Ngân, ngươi chính là bất tranh cãi đi, Esgen cũng không quay đầu lại nói rằng. Tiếng huyên náo Long Hy Thược liếc Ý chi mà Zgin liếc mắt, lúc này Long Hy Thược phía sau xuất hiện ngọc chất hai cánh, ở ánh mặt trời chiết xạ phơi bày hoa hồng nhan sắc. Tốt không hoa lệ, đồng thời song đồng đã kinh nhuộm hơn phân nửa ngân sắc, trong ánh mắt phảng phất không có một tia cảm tình, nhìn ý chí mà Zgin truyền hình trực tiếp tóc Ngân Hy Thược đã kinh tức giận, ngươi chính là bất tranh cãi đi, bằng không ngươi sẽ chết, Esgen lời nói làm cho ý chí mà Zgin thân thể vừa dừng lại. Lúc này lấy cái này tư thế xuất hiện tại dạ mà mổ tổ gần dù sải ghệ cù nì đám người trước mặt, Long Hy Thược hai tròng mắt đã kinh triệt để chuyển hóa thành ngân sắc. Đẹp lạ thường đồng tử thoáng hiện lánh mang khiến người ta hầu như không dám nhìn thẳng nó hai mắt. Đó chính là ngươi dạ nạ cụ tỏ năng lực sao, được làm cho lão phu tới gặp gỡ ngươi dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì đem phủ trên bả vai vũ trước lui rơi, hơi đẩy đao ra khỏi vỏ, cả người khí thế ngưng trọng như núi, trong đôi mắt già nua tinh mang bạo phát, thế nhưng, đối với cường giả khiêu chiến không toàn lực ứng phó lời nói, liền không khỏi quá thất lễ đây, tốt ta cũng đang muốn kiến thức vừa làm vì tổng đội trưởng thực lực, nói xong Long Hy Thược hơi vỗ hai cánh, hóa thành một đạo phấn quang lao. Thẳng tới dạ mạ mổ tổ lao đầu đi. Đối mặt khí thế bừng bừng Long Hy Thược, dạ mạ mổ tổ lao đầu cử khinh nhược trọng cơ đao dương ra liệt diễm đằng đằng, nên hai người giao thủ cũng liền cho rằng lấy toàn diện khai chiến. Kỳ ố dạ cụ sủn si được rồi đệ nhất ẻ bạ đạ sở tạ ước. Ủ kỳ tạc dâu hì dịu được rồi đệ 20 nhận bạ giả gẳng, mà những thứ khác đội phó cũng phân biệt được rồi ẹn bạ đã nó phụ thuộc quan. Thị trấn cả giả cụ ra đại chiến chính thức mở ra, mở màn ô mà ẹ đã cái kia đầu heo được rồi sỏi phồng, cái này vẫn làm cho hắn chịu khổ kiếm vất vả. Sỏi phồng, tuy là hắn sủ nổ miễn cường còn có thể, nhưng ở sỏi phồng trước mặt không thể nghi ngờ là tiểu nhi khoa, mà biết rõ điểm này ô mà ẹ đã cũng không có cùng sỏi phồng liều mạng. Mà là chơi nổi lên bản lĩnh xuất chúng chạy trốn giản chỉ cù một phương đi hệ nờ liền lâm vào khổ chiến. Cắt đâu? Ngụy cách cùng cái khác hai cái phụ thuộc quan cùng nhau vây công giản chỉ cù đội trưởng của nàng lại không ở nơi này. Chính mình chỉ có thể liều mạng chiến đấu, đồng thời hy vọng đội trưởng của mình nhanh lên trở về. Nhưng ý tưởng là hảo. Đáng tiếc lúc này tụt hỉ dịu đang hám sâu hủ hệ cổ mận đồ, không chiếm được nhổ xạ xạ kỳ bệ giờ rốt cục nhìn không đặng, nhảy ra tới ngăn cản cắt đâu. Ngươi đi làm ta đối thủ sao cũng được, chỉ là đừng làm cho ta quá thất vọng a, Cát Âu cuồng thanh nói, ta là bạ dạ gẳng đại đế huy phụ thuộc quan, Cát Âu. Ngụy cách xả xả ký bể giờ chậm rãi rút ra dạ nạ cụ tỏ, thẳng đứng làm một đấu kiếm lễ, nhất phiên đội đội phó, xả xả ký bể giờ, tố sách, đội phó mà thôi à, cuồng vọng Cát Âu bất mãn lẩm bẩm, lập tức hét lớn, hừ, hy vọng ngươi có thể đủ chống đỡ lâu một chút, không muốn miệng đầy đại lời nói, ta còn có khác nhiệm vụ. Cho nên phải nhanh giải quyết chiến đấu nhân là ta mới đúng, cổ gì rổ sắc mặt nghiêm túc, chính thanh nói, xuyên thấu hắn, gòn dị ố mà nhưng mà, vừa mới hô lên giải phóng ngữ, cổ gì rổ lại. Kinh ngạc hiện tại Cát Âu đã kinh vọt tới trước mặt của mình, cái gì thật nhanh Cát Âu. Ngụy cách là gần người hình độ lưu, hắn ở trong nguyên tắc có thể cùng nửa xả nước trạng thái sói phổng đánh lực lượng ngang nhau, có thể thấy được người này không chỉ là cuồng vọng, thực tế vẫn có chút chân tài thực học. Là ngươi quá chậm, Cát Âu thấp người một đao manh ghim đi qua. Máu bắn tung tóe tử quang lóe lên, cổ dị rồ ở trong lúc nguy cấp tránh khỏi chỗ yếu hại, chỉ thương bờ ơ tờ tư. Đồng thời, đối phương cũng nhận được hắn phản xạ có điều kiện thức trở tay một kiếm sơn lao đầu sủ nổ không sai sao. Long Hy Thược tránh thoát giả mạ mổ tổ lao đầu hỏa diễm đùa vừa cười vừa nói. Hắn cùng giả mạ mổ tổ lao đầu địa phương sớm đã kinh không có bất kỳ người nào. Bất luận là giả mạ mổ tổ lao đầu hỏa diễm cũng tốt. Vẫn là Long Hy Thược đông lại cũng tốt, không người nào nguyện ý ở hai người. Giao chiến địa phương đánh sát biên cầu, cái kia tán rơi trên mặt đất ngọc tinh chính là tốt nhất. Ví dụ kỳ thực nó nguyên trạng là ồ mà ẹ đạ cái kia đầu heo. Hắn mới vừa rồi bị sở phồng đuổi nóng nảy liền ngộ nhập Long Hy Thược cùng dạ mà mổ tổ lao đầu chiến tranh khu vực. Kết quả ở hích Long Hy Thược công kích, khổng lồ, không béo mập thân thể liền lập tức kết làm trong suốt ngọc thạch. Dạ mạ mổ tổ lao đầu thậm chí còn có thể chứng kiến bên trong ổ mạ ẹ đạ bởi vì sợ hãi mà không ngừng chuyển động trong mắt. Nhưng sau đó gió nhẹ thổi qua, ở ổ mạ ẹ đạ hoảng sợ nhãn thần, thân thể hắn một chút bị gió nhẹ hiu hiu rơi, không có một tia thống khổ toàn bộ hóa thành thật nhỏ ngọc tinh tán lạc tại mặt.